Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 117, than ôi, vừa mới thăng quan đã suy đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khâu Bình đến thao trường, đám tôm binh cua tướng đã xếp hàng ngay ngắn, ai nấy đều ngẩng cao đầu, tràn đầy khí thế. Mặc dù gọi là tôm binh cua tướng, nhưng thực tế các loài trong đó không chỉ có tôm cua, mà cả những loài cá dữ như cá quả, cá chê cũng được ghi vào. Tóm lại, muốn vào đội tôm binh cua tướng, cơ bản vẫn phải xem có thể đánh đấm được không. Những loài có trí tuệ cao, gốc rễ sâu, phần lớn được kéo vào đội ngũ thần đạo, ít nhất cũng được phong làm tiểu thần từ cửu phẩm. Thấy Khâu Bình đến, đám tôm binh cua tướng dồn hết tinh thần, chờ đợi duyệt binh. Chúng đều có thân hình cao lớn, thấp nhất cũng hơn một trượng, phần lớn cơ thể đã hóa thành hình người, chỉ còn giữ lại vài đặc điểm chủng loài. Khâu Bình vốn không cao, đứng cạnh đám tôm binh cua tướng càng thêm nhỏ bé. Dù đứng kiễng chân, hắn cũng chỉ đến đầu gối những binh sĩ này, khiến hắn hơi nản lòng. Đại tướng chết đâu rồi? Con ốc sen tinh bên cạnh đoán biết ý tứ, lập tức gào to, để lãnh đạo bị xem thường. Sao có thể được? Với vài tiếng hô lớn, từ nhà bếp không xa, một thân hình khổng lồ khó khăn chui ra. Đại tướng này cao ít nhất 2 trượng, cơ thể là người, đầy cơ bắp, da xám trắng, cái đầu tròn to, không có lông tóc, hai mắt đen nhánh nằm hai bên đầu, tạo cho vẻ ngoài dữ tợn một chút ngây ngô. Một chiếc tạp dề quấn quanh thân hắn, dù với đám tôm binh cua tướng cao lớn cũng rộng thùng thình. Trên người hắn lại giống như cái túi nhỏ. Nghe thấy có người gọi mình, đại tướng gãi đầu chọc, mặt mày ngơ ngác, sĩ quan binh Tào đến kiểm tra. Ngươi còn không mau cõng đại nhân đi một vòng quanh thao trường. Con ốc sen tinh nhảy lên, vỗ vào chân đại tướng, lớn tiếng quát. Ồ, đại tướng vài bước đi đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, như một ngọn núi nhỏ. Đại nhân, mời ngài, con ốc sen tinh chỉ vào lưng đại tướng, mặt mày tươi cười nịnh nọt. Việc này không tốt lắm. Khâu Bình cảm thấy hơi bất tiện, như là làm nhục yêu quái, không mấy thoải mái. Đại nhân không biết đó thôi, đây là công việc của đại tướng. Tổ tiên hắn chuyên làm nghề kéo xe cõng kiệu, hiện tại còn có họ hàng xa kéo xe cho Long Vương. Ngài không để hắn cõng, hắn trong lòng không yên đâu. Con ốc sen tinh nhanh chóng giải thích. Thật vậy sao? Khâu Bình nhìn đại tướng, rồi lại nhìn con ốc sen tinh. Rất thoải mái, ngài thử xem. Con ốc sen tinh gật đầu chắc nịch. Khâu Bình vài bước trèo lên lưng đại tướng. Lưng đại tướng có 2 khối cơ bắp nhô lên, như cái yên. Khâu Bình ngồi lên vừa vặn. Không ngờ, dù đại tướng trông thô kệch, cơ bắp lại mềm mại lạ thường. Khâu Bình ngồi lên như ngồi trên đệm bông, thật là thoải mái. Khâu Bình đột nhiên thấy buồn, mình vừa thăng quan đã đi vào con đường suy đồi nhanh chóng. Đại tướng từ từ đứng lên, góc nhìn của Khâu Bình cũng dần cao lên. Khi đại tướng đứng thẳng, hắn đã có thể nhìn thấy toàn bộ đội hình. Phải nói rằng, thực lực chiến đấu của đám tôm binh cua tướng này không rõ, nhưng bề ngoài thực sự uy phong, nhìn thật hùng tráng, lúc này đứng thẳng như rừng, tạo cảm giác áp đảo. Yêu quái nhỏ nhát gan, chỉ nhìn cảnh này đã mềm nhũn chân. Con ốc sen tinh dẫn đường phía trước, tỉ mỉ giới thiệu tình hình trong quân. Y đã làm văn thư ở thao trường cả 100 năm, quen thuộc mọi sự vụ nơi đây. Ví dụ, trong đám tôm binh cua tướng này có 2 người chỉ huy. Một là tôm tuần tra, một là cua giáo úy. Một từ cửu phẩm, một chính cửu phẩm, tuy cấp bậc khác nhau, nhưng do phân công khác nhau, không có cấp trên cấp dưới. Tuần tra phụ trách tuần tra bắt giữ, giáo úy phụ trách chỉ huy tác chiến. Dưới sự giới thiệu của con ốc sen tinh, 2 người cũng đến bái kiến sĩ quan mới của mình là Khâu Bình. Khâu Bình nhìn Tôm Tuần Tra cao lớn hùng mạnh, toàn thân đỏ rực trước mắt, bỗng nhớ ra trước đây mình cũng quen một Tôm Tuần Tra. Chỉ là người đó đã chết trong địa ngục vô gian, hai người từng cùng nhau đến Điện Long Quân tham gia đua thuyền. Lão Ni Kiều không khỏi cảm thán vật đổi sao rời. Khâu Bình ngồi trên lưng đại tướng, đi một vòng quanh thao trường, làm quen với các thần linh lớn nhỏ trong quân. Dù số lượng tôm binh cua tướng đông, nhưng số thần linh chỉ có 5 người, ngoại Tôm Tuần Tra, cua giáo úy và con ốc sen tinh, còn có một văn thư và một chủ bút theo quân. Chủ bút này là người quen cũ của Khâu Bình, là lão rùa trước đây làm thần sông ở Trần Gia Bình. Đại nhân binh Tào, có nên để đội quân tập luyện trước? Ngài chỉ huy, con ốc sen tinh cúi người, dò hỏi. Được, Khâu Bình ngồi trên lưng đại tướng đi một vòng, cảm thấy có chút buồn ngủ. Mọi thứ ở đây đều trật tự, mọi người đều làm việc theo kế hoạch. Hắn dường như không có gì để can thiệp. Những kế hoạch lập uy trước đó đều vô dụng. Đám tôm binh cua tướng này đều nghe lời. Các chỉ huy của họ cũng ngoan ngoãn như mèo con trước mặt Khâu Bình. Thật chán, Khâu Bình ngáp một cái. Đưa tay sờ đầu đại tướng, không ngờ còn trơn bóng, cảm thấy sự khác thường trên đầu. Đại tướng ngẩng đầu, cố gắng nhìn lên, đôi mắt đen nhánh lộ ra lòng trắng. Một lúc sau, lại mơ hồ nhìn quanh. Hô, khi Khâu Bình bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thao trường vang lên tiếng hô lớn. Đám tôm binh cua tướng đồng loạt giơ cao cây đinh ba, đâm về phía trước. Từng động tác chuẩn mực, mạnh mẽ, tạo cảm giác ác liệt. Bất kỳ ai trong đám này đem đến nhân gian đều là dũng tướng tung hoành. Động tác của họ cứng nhắc, không hoa mỹ, nhưng khi tập trung lại, đồng loạt đâm tới, tạo cảm giác hùng vĩ như phá núi. Dù đám tôm binh của tướng này mới tập trung được nửa năm, nhưng đã thể hiện một chút khí chất tinh nhuệ. Thao trường luyện tập sôi nổi. Đại tướng dưới Khâu Bình chăm chú nhìn, văn thư hoàng, đại tướng thân hình mạnh mẽ như vậy, sao không cho hắn nhập ngũ, lại để làm việc cõng người vất vả. Khâu Bình thắc mắc hỏi, thân thể đại tướng mạnh mẽ hơn bất kỳ tôm binh của tướng nào. Nếu nhập ngũ chắc chắn là chiến sĩ giỏi, làm việc vất vả thật lãng phí. Cách chương.